Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 212, duy nhất may mắn còn tồn tại. Chương 212 Triệu Phúc Sinh cũng nghe thấy được độc thuộc về quỷ, hương vị, đây là ngự quỷ giả đối. Với quỷ vật đặc có nhạy bén, khoái mãn chu ngự sử trang tứ nương tử cập khoái thôn. Nàng chính mình bản thân tình huống đặc thù, có thể nửa quỷ hóa tự do thi triển lệ quỷ lực lượng. Đối với quỷ loại tồn tại cảm giác càng thêm tiên minh, lúc này nàng vừa nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh cũng ý thức được Quách Gia tình huống chỉ sợ đều không phải là chính mình nguyên. Bản tưởng tượng chỉ là đơn thuần nạn trộm cướp mà thôi, này một chuyến xem ra là tới đúng rồi, nàng. Lầm bầm lầu bầu nỉ non một tiếng, lúc này Lâm lão bát đám người thương nghị suy nghĩ muốn đem Quách Huy đại môn phá khai, mấy cái thôn dân đang muốn tiến lên khi Triệu Phúc Sinh đột nhiên hô một câu, để cho ta tới, đại nhân. Võ Thiếu Xuân bị nàng hành động hoảng sợ, vội vàng nói, hà tất làm phiền đại nhân, không bằng để cho ta tới, Quách Gia phòng ở cũ nát. Kia cổng tre cảm giác chịu không nổi hắn một đá. Hắn đang muốn tiến lên. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Cửa này ngươi khai không thích hợp. Võ Thiếu Xuân nghe nói lời này, đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo một chút giống như là minh bạch cái gì. Lôi kéo Tào Đại Tông nói, đại gia lui về phía sau. Đại nhân tới khai cửa này, mọi người không rõ nội tình. Nhưng Trấn Ma Tư đại sứ thân phận không bình thường. Các thôn dân tuy nói buồn bực, lại đều theo bản năng nghe theo hắn nói. Nhất nhất lui về phía sau, Triệu Phúc Sinh lôi kéo khoái mãn chu tiến lên. Đám đông nhìn chăm chú hạ, nàng đột nhiên giơ tay gõ cửa, gõ gõ. Này một đánh dưới, xin cơm quỷ pháp tác bị khởi động. Đại môn ở nàng đốt ngón tay hạ giống như đậu hủ giống nhau. Ván cửa, loảng xoảng, vỡ vụn rơi xuống đất, thôn dân phía trước còn nghi hoặc khó hiểu. Không biết vì cái gì đoàn người tới rồi Quách Gia trước cửa sau. Này đó Trấn Ma Tư các đại nhân không cho thân thể khỏe mạnh nam nhân đi tông cửa. Ngược lại muốn cho một cái thiếu nữ một cái hài tử đi gõ cửa, hiện tại vừa thấy Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng một gõ, rõ ràng không gặp nàng dùng sức. Kia cửa gỗ lại theo tiếng mà nứt, càng đáng sợ còn ở phía sau, Triệu Phúc Sinh cánh tay đột nhiên giò ra, nhân nàng tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ nhìn đến nàng thân ảnh bị chậm rãi kéo trường, ở đại gia trong mắt. Làm như chỉ nhìn đến nàng quơ quơ, một cái lùn gầy như hầu nam nhân liền bị nàng bóp lấy cổ, đè ở trong tay, Quách Huy. Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn hô một tiếng, người nọ bị nàng đề ở trong tay. Xem thường thẳng phiên, mắt thấy chỉ có ra khí mà vô tiến khí, hoảng hốt gian nghe được nàng hỏi chuyện. Người nọ chỉ cố hết sức gật đầu, Triệu Phúc Sinh đem nhẹ buông tay. Ngay sau đó lấy 50 công đức giá trị trấn áp xin cơm quỷ, nàng thủ đoạn chuyển động gian. Cảm thụ được lệ quỷ lực lượng không cam lòng bị áp chế. Âm hàn cánh tay từ phần vai bắt đầu hồi ôn. Nàng quái dị nói, thế nhưng là người sống, nàng tiến vào Quách Gia cửa phòng sau. Ngửi, tớ rồi nếu ẩn tựa vô độc thuộc về lệ quỷ hơi thở. Còn tưởng rằng Quách Gia có quỷ, bởi vậy bấn lui mọi người. Một mình tiến lên tướng môn gõ khai. Bắt được trốn tránh ở phía sau cửa, người nào biết bắt được người nháy mắt. Triệu Phúc Sinh liền biết chính mình nghĩ sai rồi, bị nàng bắt lấy cổ nam nhân thân thể ấm áp. Mồm to thở dốc, thế nhưng không giống như là chịu quỷ vật ảnh hưởng bộ dáng, nếu không phải nàng kịp thời mạnh mẽ áp. Chế, xin cơm quỷ ở gõ khai cửa phòng kia một sát, liền có thể muốn nam nhân mệnh, đại nhân. Là Quách Huy, Tào Đại Tông tiến lên vừa thấy, nhận ra này nam nhân thân phận, hắn nói xong lúc sau. Quát, Quách Huy, mau đứng lên, là trong huyện đại nhân tới, vừa mới kêu ngươi, ngươi như thế nào đóng cửa không ra? Đại nhân tha mạng, Quách Huy tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn vừa mới cảm giác được tử vong tới gần, lúc này sợ tới mức suýt nữa nước tiểu mất khống chế, không biết vì cái gì. Hắn đối Triệu Phúc Sinh dị thường sợ hãi, liên tục dập đầu, ta tưởng tới thúc dục nợ, không dám mở cửa, phía trước thiếu trong trấn tiền, ta sang Nam Bổ. Triệu Phúc Sinh hướng trong phòng nhìn lại, trong phòng tối lửa tắt đèn. Trong bóng đêm phá lệ yên tĩnh, phảng phất trừ bỏ Quách Huy một người ở ngoài, trong phòng không còn có người khác. Lúc trước Triệu Phúc Sinh cảm ứng được thuộc về lệ quỷ hơi thở. Này khoảnh khắc công phu biến mất đến không còn một mảnh, ngươi một người ở nhà. Triệu Phúc Sinh xoay chuyển thủ đoạn, nói chuyện công phu, lôi kéo Khoái Mãn Chu muốn đi vào Quách gia nhà ở. La la la, quỳ trên mặt đất Quách Huy liên tục gật đầu, lên tiếng, Tào Đại Tông vừa nghe lời này, không khỏi duỗi chân đạp hắn một chút. Là cái rắm, hắn mắng một tiếng, ngươi lão tử, bà nương mất tích còn chưa tính, ngươi nhi tử còn ở đâu, như thế nào liền ngươi một người? Nhi tử, lúc trước trên mặt đất còn như bùn lầy một quán, Quách Huy đột nhiên ngẩng đầu lên. Tiếp theo hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nôn nóng nói, đúng đúng đúng, còn có ta nhi tử. Nói xong, hắn quay đầu hướng bốn phía nhìn một vòng, vội la lên, ta nhi tử đâu, nhà ta tứ đản đâu. Hắn nói lệnh đến những người khác sửng sốt một chút, Tào Đại Tông cùng mấy cái sai dịch lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Lão sai dịch trong lòng trào ra một cổ dự cảm bất hảo. Quách Huy, tiểu tử ngươi hồ đồ đi. Cha ngươi, bà nương mất tích, như thế nào ngươi liền như thế sơ ý, liền ngươi nhi tử cũng xem không hảo. Quách gia tứ đản không thấy, thôn dân cũng châu đầu ghé tai. Lâm lão bát quay đầu nhìn về phía bị hai cái sai dịch giá lên lão đầu nhi, hô một tiếng, Trương Tam Thúc, các ngươi hai nhà ly đến gần, tứ đản ra ngoài ngươi gặp qua sao? Bị sai dịch giá trụ kéo hành lão đầu nhi nghe xong lời này, vội vàng lắc đầu, không biết, không biết, nhà của chúng ta buổi tối liền đóng cửa, đại gia giặt sạch mặt chân sớm chút ngủ, không có chú ý tứ đản có hay không đi ra ngoài. Quách tứ đản chạy ra đi sao? Tào Đại Tông lại hỏi trấn trên phái tới nhìn chằm chằm xem Quách gia sai dịch. Mấy cái phụ trách nhìn chằm chằm xem sai dịch vội vàng lắc đầu. Không biết, không biết. Tào Đại Tông biểu tình có chút khó coi, đang muốn trừng mắt khai mắng. Trong đó một người liền nói, tứ gia, phía trước chúng ta đều nhìn chằm chằm Quách gia, không có người ra vào quá, cửa phòng đều không có khai quá. Nhưng mặt sau các ngươi gần nhất, chúng ta liền đi nhìn nhìn, lúc này mới, nhưng liền này trong chốc lát công phu. Tiểu hài tử có thể chạy chạy đi đâu? Có người tích thì thầm một tiếng, Quách Huy lúc này mặt xám như tro tàn. Hắn thất hồn lạc phách dưới thậm chí đã quên Triệu Phúc Sinh đám người còn ở. Nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy hướng trong phòng đuổi, trong miệng kêu, tứ đản, Quách Huy. Tào Đại Tông thấy hắn như thế thất thố, thâm khủng hắn chọc giận trấn ma tư người, vội vàng muốn tới cản hắn, nhưng Quách Huy lúc này nghe được nhi tử mất tích, trình cảm xúc cá nhân mất khống chế. Tào Đại Tông thượng tuổi, căn bản chắn hắn không được, Võ Thiếu Xuân đang ở bên cạnh. Thấy vậy tình cảnh muốn tiến lên hỗ trợ, hắn mới vừa một trận trụ Quách Huy. Triệu Phúc Sinh liền kêu hắn, Thiếu Xuân, đem hắn thả, đại nhân. Võ Thiếu Xuân ánh mắt lộ ra mê hoặc chi sắc. Nhưng ở nghe được Triệu Phúc Sinh phân phó khoảnh khắc, lại theo bản năng buông tay, Quách Huy vừa được tự do. Vội vàng liền hướng trong phòng hướng, Triệu Phúc Sinh ý bảo Tào Đại Tông lệnh người đem đại môn coi. Chừng, một mặt phân phó, trừ bỏ trấn ma tư người, thôn dân không chuẩn tiến vào, trường điều trấn sai dịch đem nơi này chặt chẽ bảo vệ cho là. Sai dịch nhóm cùng kêu lên hẳn là, Lâm lão bát chờ thôn dân không hiểu ra sao, đều canh giữ ở chỗ cũ, chúng ta vào nhà nhìn xem. Triệu Phúc Sinh lôi kéo Khoái Mãn Chu tay, ý bảo Võ Thiếu Xuân đi theo vào nhà. Đại nhân, Quách gia có phải hay không có vấn đề? Võ Thiếu Xuân đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau vào phòng chung. Liền tính hắn không có ngự sử lệ quỷ, cũng ý thức được không đúng. Gian ngoài ánh lửa, tiếng la cập thôn dân, sai dịch đám người tầm mắt cập tồn tại cảm ở vào nhà khoảnh khắc đều bị ngăn cách. Này gian cũ nát nông gia tiểu xá nội, tĩnh đến có chút đáng sợ, nhà ở âm u ẩm ướt. Dưới nền đất làm như hàng năm ướt thủy chưa khô, lầy lội mềm lạn, mặt trên lại làm như phô một tầng xài hôi, dẫm lên đi khi gót chân hạ hãm, nước bùn huyết thanh xuyên thấu qua xài hôi thấm tiến giày chung. Đông lạnh đến người ngón chân đau đớn, nhưng tại đây loại âm trầm chiều ám trong hoàn cảnh, Võ Thiếu Xuân rồi lại làm như có loại khô ráo cảm giác, phảng phất ở hô hấp khoảnh khắc. Xoang mũi có thể hút vào đại lượng xài hôi, không bao lâu công phu. Bờ môi của hắn, xoang mũi làm nhiệt, cả người có loại mất nước sau cảm giác, Võ Thiếu Xuân trải qua quá hai cọc quỷ án. Xa so người bình thường muốn nhạy bén, hơn nữa Triệu Phúc Sinh lúc trước phản ứng, hắn biết Quách gia là nháo quỷ, cũng may lúc này Khoái Mãn Chu cùng Triệu Phúc Sinh đều ở. Hắn tuy nói có chút khẩn trương, lại không sợ hãi, chỉ là trong lòng nghi hoặc cực kỳ, hắn hỏi xong lời này sau. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nơi này có lệ quỷ hơi thở, nàng nói xong lúc sau. Lại nhíu mày, loại tình huống này không quá đúng, như là kết thành quỷ vực, nhưng quỷ vực cũng không có khuếch tán, giống như ảnh hưởng chỉ là Quách gia. Lấy Triệu Phúc Sinh trước mắt đối lệ quỷ hiểu biết tới nói, quỷ vực hình thành lúc sau sẽ nhanh chóng khuếch tán khai, lệ quỷ sống lại lúc sau sẽ hình thành quỷ vực. Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh chần chờ một lát, Võ Thiếu Xuân nhạy bén ý thức được nàng này một cái chớp mắt tức. Tạm dừng, hỏi, đại nhân là cảm thấy này quỷ vực quá nhỏ. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, lấy cầu đầu thôn vì lệ. Cầu đầu thôn lệ quỷ đạt tới sát cấp, toàn bộ thôn trang đều bị bao phủ ở quỷ vực nội. Điểm này ngươi cũng nên có điều hiểu biết, theo nàng chuyện xưa nhắc lại. Võ Thiếu Xuân trong đầu xuất hiện ra ngày đó cầu đầu thôn tai kiếp. Hắn đánh cái dùng mình, lên tiếng, đúng vậy, theo lý tôi nói, Quách gia nếu xuất hiện lệ quỷ, như vậy quỷ vực sẽ khuếch tán, ít nhất cùng chi tướng Lân Trương gia sẽ chịu ảnh hưởng trong bóng đêm. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe, chúng ta vừa tiến vào Quách gia lúc sau, bên ngoài thanh âm, ánh lửa đều bị ngăn cách, nàng nói lời này khi quay đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, mấy người tuy nói đã nhập môn trong chốc lát, nhưng kỳ thật nói chuyện khi cũng không có hướng trong thâm nhập, mà là đứng ở cổng lớn chỗ không xa, nhưng lúc này vừa vào Quách gia phía sau cửa, lại thăm dò ra bên ngoài xem khi đã nghe không được bên ngoài tiếng vang. Nhìn không tới bên ngoài sai dịch cập thôn dân đám người, Quách gia trong phòng. Ngoặt phòng phảng phất bị ngăn cách, hình thành hai cái thế giới, trong phòng cho người ta một loại âm lãnh chung hỗn loạn khô ráo mâu. Thuẫn cảm, hít sâu một hơi khi, có thể ngửi được nếu ẩn tựa vô khói lửa mịt mù hương vị, lúc trước vào nhà sau Quách Huy không biết. Tung tích. Bốn phía tĩnh đến châm rơi có thể nghe, phảng phất một cái một chỗ với phong môn thôn ở ngoài quỷ dị hắc ám thế giới, cho nên chúng ta lúc trước ở bên ngoài kêu Quách Huy khi hắn không có mở cửa, cũng không có phản ứng. Triệu Phúc Sinh lúc đầu cho rằng Quách Huy là bởi vì nửa đêm đột nhiên nghe được gõ cửa, sợ hãi dưới không dám thăm dò tới xem duyên cớ. Thẳng đến cảm ứng được lệ quỷ hơi thở tồn tại, mới ý thức được Quách Huy hẳn là đã chịu quỷ vật ảnh hưởng nguyên nhân, quỷ có thể hình thành quỷ vực. nhưng đoàn người nhập thôn khi phát ra động tĩnh ầm ĩ tới rồi cách vách Trương gia, Trương Quách hai nhà Ly đến như thế chi gần. Trương lão đầu nhi nghe được tiếng vang sau còn biết mở cửa xem kỹ. Lấy này có thể kết luận Trương gia không có đã chịu quỷ vực ảnh hưởng. Này liền không bình thường, theo lý tới nói lệ quỷ sống lại sau chính là túy cấp quỷ vật sống lại sau bao phủ lấy Quách gia vì trung tâm nửa cái phong môn thôn hẳn. Là không nói chơi, nhưng lúc này chịu ảnh hưởng lại chỉ có Quách gia. Này hiển nhiên chính là quỷ dị chỗ, đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Triệu Phúc Sinh nói, Võ Thiếu, Xuân gật gật đầu, lại hỏi, đại nhân, không có nghe được Quách Huy thanh âm, hắn có thể hay không đã chết? Không có, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, ta lúc trước chảo qua hắn, tình huống của hắn không đúng, hiển nhiên là chịu lệ quỷ ảnh hưởng, nhưng hắn có nhịp đập, thân thể thiên khô nóng, hắn còn sống, nàng nói xong, nghĩ đến lúc trước Quách Huy nghe được nhi tử mất tích tin tức sau. Đột nhiên cảnh giác muốn nhảy vào trong phòng, Võ Thiếu Xuân ý thức được phòng trong có quỷ, muốn ngăn cản hắn vào nhà khi lại bị chính mình uống chế trụ. Nói vậy Võ Thiếu Xuân trong lòng đối này là có nghi hoặc một niệm cập này. Triệu Phúc Sinh giải thích nói. Quách gia chính là có quỷ, hắn sống một mình ở chỗ này, lúc này không chết, có hai cái khả năng, nàng cố ý nói chuyện để lại một nửa. Cố ý muốn cho Võ Thiếu Xuân chính mình phân tích nguyên do, Võ Thiếu Xuân minh bạch nàng ý tứ. Nghĩ nghĩ, đại nhân, Quách Huy hoặc là đã bị lệ quỷ đánh dấu, tử vong chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Hoặc là chính là hắn không có kích phát lệ quỷ giết người pháp tắc. Cho nên may mắn tồn tại. Đối, Triệu Phúc Sinh tán dương gật đầu. Hắn nếu đã bị đánh dấu, lệ quỷ không có giết hắn. Hẳn là còn chưa tới thời điểm, loại tình huống này cùng xin cơm ngõ nhỏ lúc ấy nháo quỷ tình huống. Cùng loại, lúc ấy xin cơm ngõ nhỏ bao phủ ở quỷ vực chung. Quỷ vực nội mỗi cái người sống sót đều từng thượng qua bố thí danh sách, xin cơm quỷ căn cứ danh. Sách giết người, chỉ là tùy cơ tiến hành lựa chọn. Có người vận khí không thật sớm chết, mà có người vận khí tốt. Còn chưa tới lệ quỷ giết người thời điểm, Quách Huy thân ở quỷ vực. Cùng lệ quỷ sống chung mà bất tử, liền có khả năng thuộc về loại tình huống này. Dùng thông tục nói tới nói chính là hắn còn không đến chết thời điểm, mà một loại khác tình huống, chính là hắn vận khí cực hào, còn không có kích phát lệ quỷ đánh dấu, không ở lệ quỷ giết người pháp tắc trong vòng, loại tình huống này không phải không có. Nhưng Quách Huy cùng quỷ ở chung một đoạn thời gian còn không có bị đánh dấu. Này liền nghịch thiên, Triệu Phúc Sinh ngữ khí nghiền ngẫm nói. Lấy ta cha mẹ án kiện vi lệ, nàng tinh tế giải thích cấp Võ Thiếu Xuân. Khoái mãn chu nghe, ta cha mẹ lệ quỷ sống lại sau. Ở Bảo Chi huyện giết người khi, này đây ván cửa vì đánh dấu, Triệu thị vợ chồng sau khi chết lệ quỷ sống lại. Dẫn tới quỷ môn bản trở thành cùng nhị quỷ cộng sinh đại hung chi vật, nhị quỷ làm hại Bảo Chi huyện. Khi... giết người pháp tắc này đây ván cửa vì đánh dấu, thân ở lệ quỷ quỷ vực trong vòng. Bất luận cái gì đại môn đều có khả năng trở thành lệ quỷ lâm thời cư trú cộng sinh vật, đụng chạm. Đến quỷ môn bản bất hạnh giả khả năng sẽ bị trước hết đánh dấu. Lúc ấy Bảo Chi huyện xảy ra chuyện chùa miếu trong một đêm bị lệ quỷ tàn sát chính là cái dạng này. Duyên cớ quỷ môn bản trở thành lệ quỷ giết người pháp tác một vòng. Mà Triệu thị vợ chồng giết người tác lấy đại môn nội, một nhà, vì đơn vị. Mà phi đơn cái tàn sát người. Như vậy liền dẫn tới Triệu thị vợ chồng biến thành lệ quỷ là tuyệt hung đại quỷ. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tấn giai, một khi chạm đến pháp tác. Liền sẽ bị lệ quỷ đánh dấu. Từng bị lệ quỷ sống ở quá ván cửa trở thành lệ quỷ pháp tác một vòng. mà đụng chạm đến quá môn bản người tác không một may mắn thoát khỏi. Lúc sau sẽ tao ngộ lệ quỷ nhất nhất lấy mạng, nhưng tình huống như vậy cũng đều không phải là tuyệt. Đối tử cục, Triệu Phúc Sinh cười cười. Ở lúc ấy như vậy dưới tình huống, bị ta cha mẹ lệ tùy đánh dấu sau, trừ bỏ xua đuổi lệ quỷ, phong ấn lệ quỷ, thu phục, phân giải quỷ vật ở ngoài, còn có một cái trốn mệnh phương pháp. Cái gì phương pháp? Võ Thiếu Xuân nghe được mùi ngon, theo bản năng liền hỏi, nhưng lúc này đây trả lời hắn đều không phải là Triệu Phúc Sinh, mà là vẫn luôn mặc không lên tiếng Khoái Mãn Chu. Giữ cửa lấy, tiểu nha đầu phản ứng thực mau, nàng ngày thường vô thanh vô tức, nhưng Triệu Phúc Sinh lời nói lại bị nàng nhất nhất ghi tạc trong lòng. Thả có thể suy một ra ba, nhanh chóng đoán được phá giải phương pháp, chẳng sợ nàng đều không phải là ngự quỷ già, nhưng chỉ bằng này cổ thông minh kính nhi, cũng là trời sinh làm quỷ án hảo thủ. Hết chương.